Thời gian cùng anh triền miên. Chương 375, 375, tiểu tình ăn dấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Vãn là diễn viên xuất sắc dưới trướng của Kiều Thị. Sinh nhật của cô ta. Có khả năng Kiều Mạc Hàn sẽ xuất hiện. Mình sợ anh ta. Tâm Lạc, cậu suy nghĩ nhiều rồi. Miệng nói như vậy, nhưng tai của Tô Tình vẫn không tự chủ được đỏ lên. Đường Tâm Lạc thấy bạn mình như vậy liền nhịn cười nói. Được rồi, cậu không sợ anh ta. Vậy nếu tối nay đụng phải Kiều Thiếu, cậu đừng kéo mình làm bia đỡ đạn nha. Tâm Lạc, cậu nghĩ nhiều rồi. Rất nhiều người mẫu và diễn viên đi tham gia sinh nhật Mộ Vãn. Nếu Kiều Mạc Hàn cũng đi, lấy bản tính của anh ta, nói không chừng là bị mê muội đến quên đường về. Anh ta sẽ không rảnh trêu chọc mình đâu. Thật sao? Đường Tâm Lạc có cảm giác hình như Tô Tình đang ghen. Đương nhiên, Tô Tình tự nhiên gật đầu. Đột nhiên nói sang chuyện khác. Đúng rồi, cậu chuẩn bị quà cho Mộ Vãn chưa? Đường Tâm Lạc nghe Tô Tình hỏi. Liền nhớ, hình như mình chưa chuẩn bị. Tiệc sinh nhật tổ chức ở đâu? Lát nữa mình sẽ đi mua. Xong mình sẽ đến. Tại Vinh Viên, cậu mua giúp mình một phần. Hơi mắc chút, vậy chúng mình cùng nhau mua một món quà thật mắc đi. Dù sao cô ta cũng là nữ chính. Quay phim cũng khá cực khổ. Thật ra, Đường Tâm Lạc biết, hiện giờ Tô Tình không có nhiều tiền. Hai người cùng mua, thì cô liền có cơ hội giúp bạn thân mình rồi. Cũng được, dù sao mình cũng tin tưởng ánh mắt của cậu. Nhưng mà tiền, nhất định cậu phải chia đôi. Được rồi, cậu yên tâm, mình bảo đảm sẽ chia đôi. Đường Tâm Lạc không nhiều lời nữa. Cầm túi sách đi trước. Đường Tâm Lạc ngồi trên xe. Tài xế lái đến quảng trường Hằng Phong. Thấy hai lần trước đến đây mua sắm, đều đụng phải thứ xui xẻo. Ở thành phố A, nơi mua sắm tốt nhất, tụ tập nhiều hàng xa xỉ nhất, chính là quảng trường Hằng Phong này. Tuy hôm nay đi, cô có mang theo vệ sĩ, nhưng thật sự không muốn phát sinh tranh chấp với người khác, nên đã gọi cho quảng trường Hằng Phong trước. Thật ra Lục Dục Thần là người nắm nhiều cổ phần nhất ở Hằng Phong. Thân phận của cô cũng sắp được công khai, nên Đường Tâm Lạc cũng không kiêng kỵ nữa. Lục phu nhân yên tâm. Trước khi đi Lục gia đã thông báo, ngài đến mua sắm thì chúng tôi sẽ lập tức tiếp đãi. Khoảng bao lâu nữa thì ngài đến, chúng tôi sẽ sắp xếp người tiếp đón. Không cần phô trương quá. Đường Tâm Lạc nâng trán. Chẳng qua là cô đi dạo phố thôi mà. Lục Dục Thần cũng làm lớn quá rồi. Lại lệnh cho người ta dọn đường. Khoảng 30 phút nữa tôi sẽ đến. Anh sắp xếp người giúp tôi. Tôi muốn mua một món quà tặng cho người khác. Vâng, Lục phu nhân yên tâm. Chúng tôi sẽ an bài thỏa đáng. Cúp máy, Đường Tâm Lạc nhìn màn hình điện thoại. Bấm xem tin tức, buổi đấu giá Geneva vừa kết thúc. Một viên kim cương hình trái tim màu hồng cuối cùng cũng được mua với giá 300 triệu tiền hoa bởi một vị khách ẩn danh. Cách chương.